Chương 111, thoát thai hoàn cốt. Đương nhiên, trên thế giới này vẫn có một loại thủy không đửa cờ dẫn điện, đó chính là nước cất, thông tục xưng là nước cất. Nói không đửa cờ dẫn điện có chút không đửa cờ thỏa đáng, phải nói gần như không đửa cờ dẫn điện, vô hạn hướng vật cách điện tới gần, đối với lôi điện có rất cao chống trả. Mà nước cất lại là như thế nào căn nguyên, ở cái thế giới này khả năng không có ai biết, chẳng qua ở yêu nguyện thượng một thế giới lại là một loại vô cùng sơ cấp tri thức, rất dễ dàng là có thể làm được. Từ nước thông thường trung tinh luyện đem thủy tiến hành đun nóng bốc hơi lên, trưng vọng lại hơi nước chính là hay là nước cất, cũng chính là nước cất, mà lưu lại đến không bị bốc hơi lên đúng là trong nước tạp chất. Đem những tạp chất này bài trừ, như vậy cái này để luyện ra nước cất dẫn điện tính dĩ nhiên chính là giảm mạnh, loại bỏ tạp chất càng nhiều, như vậy thì càng hướng về vật cách điện trình độ tới gần. Yêu nguyệt cải tạo thân thể mình biện pháp, chính là dựa vào cái này một nguyên lý. Trước đem thân thể của chính mình biến thành dòng sông, điểm này ngoại trừ quỷ đăng bộ tộc ở ngoài toàn bộ nhận giới cũng không có có bất cứ người nào có thể làm được, cho nên cái này đem người biến thành vật cách điện phương pháp cũng chỉ có sợ nhất sấm sét quỷ đăng bộ tộc có thể sử dụng. Biến thành nước thông thường lưu sau đó tùy mẹ tờ rủ mỉ sử dụng hỏa độn cho mình hóa thành nước chảy thân thể tiến hành đun nóng, sau đó thân thể của chính mình liền một chút xíu hóa thành hơi nước bốc hơi lên. Mà bộ phận này thân thể chính là đã đem tạp chí khứ trừ nước cất thân thể. Ngay sau đó giả bụ giả chính là dùng vụ ẩn chi thuật đem yêu nguyệt thân thể tụ tập lại, để tránh khỏi ở nơi này chiết xuất trong quá trình hóa thành hơi nước thân thể nếu như phá tản nói, như vậy yêu nguyệt liền rất có thể lúc xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Bởi vì tạp chí bị lấy ra, căn cứ chất lượng đinh lũ tờ thu hà nở dê, yêu nguyệt bị chiết xuất sau thân thể nhất định sẽ có chút ngâm nước. Cho nên cái này liền cần hổ xỉ gạ kỵ kỵ sảm không ngừng đi qua trong thùng gỗ bổ sung dòng sông, thẳng đến thân thể của chính mình toàn bộ bị bốc hơi lên hầu như không còn. Còn như ở Mizuji thả ra địa lưu, còn lại là vì đạt được đến điện giải nước hiệu quả, làm cho dòng sông bên trong thủy phân tử phân tán ra, sau đó sẽ tiến hành bốc hơi lên, kể từ đó viện đề luyện ra nước cất cũng thì càng thêm tinh thuần, hiệu quả là phương pháp bình thường mấy lần kể từ đó. Yêu nguyệt đề luyện ra tùy nước cất tạo thành thân thể, cơ hồ là có thể đạt được hoàn toàn cách biệt sấm sét tình trạng, có thể nói là trong nước cường toàn đương nhiên, đây hết thể đều là yêu nguyệt phòng. Đoán cùng tôi chắc, còn như có hay không thật có thể đạt được cái loại này trong lý tưởng trạng thái, cũng chỉ có tự mình thí nghiệm qua sau đó mới có thể biết hiệu quả. Mà quá trình này lại là hết sức nguy hiểm, cho nên không phải do yêu nguyệt không đi hết sức chăm chú. Lúc đầu phương pháp này là yêu nguyệt rất sớm trước đây liền nghĩ đến, chỉ bất quá bởi vì quá mức nguy hiểm, cho nên liền vẫn không có sử dụng, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được càng thêm ổn thỏa phương pháp. Mà bây giờ lại không có thời gian đi cho yêu nguyệt thời gian đi đến phía sau thà, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, giờ khắc này mình và Vân Nhận Thôn là minh hữu, e rằng sau một khắc bọn họ cảm giác mình không có giới trị lợi dụng về sau liền sẽ không chút do dự vứt bỏ. Nếu như cùng Vân Nhẫn Thôn đánh với đứng lên nói, mình cái nhược điểm này đây tuyệt đối là phải chết, cho nên yêu nguyệt không thể tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới, quyết định nhanh chóng liền khiến cho dùng loại phương pháp này đến vì mình chiết xuất. Nếu như thành công, như vậy về sau tự mình đối với tinh khiết lôi thuộc tính công kích hầu như nói là có thể đạt được miễn dịch trình độ, dù sao vật cách điện có thể chắc là sẽ không sợ lôi điện, vô luận cái này lôi điện là bao nhiêu vân đều là giống nhau. Lúc này yêu nguyệt thân thể đã chia làm hai bộ phận, một bộ phận còn tại đằng kia trong thùng gỗ, cùng với khắc dòng sông sảm trộn chung, theo mẹ tờ rủ mì hỏa độn nhận thuật không ngừng tăng nhiệt độ quay mà bốc hơi lên. Một phần khác còn lại là nổi đồng bền giữa không trung, bị dạ bù dạ vụ ẩn chi thuật cho bao vây lại, thủy khí cùng thủy khí trong lúc đó lẫn nhau ngưng tụ, thủy cầu từ từ hình thành, hình dạng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Yêu Nguyệt hiện tại cần phải làm là khống chế được mình bây giờ trên không trung bộ phận này thân thể, đem phía dưới kia bước lên đi lên hơi nước toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đến khi trong thùng gỗ thân thể của chính mình hoàn toàn bước hơi lên sau đó, cũng chính là đại công hoàn thành thời gian. Thời gian liền một tí kẹo như thế đi qua, không chỉ là yêu Nguyệt rất khổ cực, mẹ tờ rủ mị bốn người cũng đồng dạng là như vậy. Mẹ tờ rủ mị không ngừng thả ra hỏa độn, hồ xì gạ kỳ kỳ sảng không ngừng sử dụng thủy độn. Ở Mizuji còn lại là muốn vẫn phóng điện, mà dã bụ dạ càng là cần tập trung tinh thần khống chế được vụ ẩn chi thuật, tránh cho bước hơi đi lên hơi nước cùng mình vũ khí trộn chung, càng không thể khiến nó tản mạn khắp nơi đi ra ngoài. e rằng những thứ này đều cũng không thế nào tiêu hao trả cờ dạ, không gì hơn cái này duy trì liên tục tính thả ra cũng là rất khó chịu nổi. Mẹ tờ rủ mỉ bốn người đều là bắt đầu cảm giác được vẻ vẻ vải, trả cờ dạ cùng tinh thần đều không nhỏ tiêu hao. Vẫn như vậy cái dạng, chọn đi qua thời gian một tiếng. Yêu nguyệt bọn họ cái này trong doanh trướng dị động tự nhiên cũng là gây nên còn lại vân nhẫn chú ý của, chỉ bất quá bởi vì là nhân gia riêng tư duyên cớ, cho nên ngoại trừ hướng đệ tam mục lôi ảnh thông báo một tiếng ở ngoài, cũng không có đi quấy rối, cũng chính là ở đó bên ngoài doanh trướng đi qua thời điểm đầu lấy ánh mắt kinh ngạc mà thôi. Mọi người, có thể, đã hoàn thành đúng lúc này, yêu nguyệt thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh trong sương mù chuyển tới, ở đó mơ hồ trong sương mù. Yêu Nguyệt thân ảnh chậm rãi đi tới, đương nhiên, vẫn là thân thể trần truồng. Bốn người sôi nổi dừng động tác trong tay lại, hướng về kia từng bước rõ ràng Yêu Nguyệt nhìn lại. Tuy là xem toàn thể đứng lên cũng không có gì thay đổi, tuy nhiên lại có thể cảm giác được lúc này Yêu Nguyệt cùng trước kia so sánh với tựa hồ là có chỗ nào trở nên bất đồng, có một loại nhẹ nhàng tinh khiết cảm giác. Chỉ là nhìn Yêu Nguyệt, trong lòng sẽ mọc lên một loại không rõ thông thấu sáng ngời cảm giác. Gần giống như đến dã ngoại khe núi, không cốc cú lan, chưa bao giờ có an tưởng cùng tĩnh mịch. Đây cũng không phải là bề ngoài biến hóa, mà là một loại cùng dĩ vãng sắc bén khí chất hoàn toàn bất đồng, tự nhiên cũng là cùng Yêu Nguyệt thân thể từ đầu tới đuôi cải tạo một bên có không thể phân chia quan hệ. Không sai, Yêu Nguyệt hắn thành công lúc này thân thể hắn mặc dù coi như không có biến hóa, chẳng qua trong cơ thể đã không có bất kỳ tạp chất, giống như bị loại bỏ rơi bụi bẩm mỹ ngọc mở dạng. Đây là biến hóa thoát thai hoàn cốt.